Hệ thống tự yêu thần ký bắt đầu. Chương 87, thu đồ. Góc truyện audio.com. Tuy rằng những người này đều khác tông môn, nhưng vì đều từ tiểu linh lung thế giới đi ra nên thường tạo thành cùng một tiểu đoàn thể. Trong đó, một vị lão già râu bạc trắng cảm khái nói ra yêu thú tộc của tiểu linh lung thế giới đã bị yêu thần tông sai khiến tàn sát nhân tộc cùng những sinh linh khác, thế nên thiên tài giải rác không có mấy. Mấy cái thế giới khác cũng thường xuyên xuất hiện thiên tài. Nhưng đối với mấy đại thần tông của chúng ta mà nói, chẳng khác gì muối bỏ bể. Cường giả áo đen cười cười nói, Long Khư giới vực bao la vô biên, trong đó lại có vô số tiểu thế giới. Từ đó có thể mời chào các lộ thiên tài. Chúng ta cũng là không cần vô cớ quá mức buồn lo. Mặc dù yêu thần tông nhất thời thế lớn, chúng ta mấy đại thần tông nếu là có thể chung sức hợp tác, bọn hắn chưa hẳn có thể chiếm được tiện nghi. Nói như thế cũng không sai. Lão giả râu bạc trắng thở dài một tiếng nhưng rồi cũng không nói gì thêm. Không biết mình vực trưởng khống giả với ý vị thiên tài nào. Vị phu nhân tuyệt mỹ kia cười cười nhìn về phía cường giả áo đen hỏi. Cường giả áo đen chính là Minh vực trưởng khống giả. Tất cả mọi người cho rằng Minh vực trưởng khống giả chính là người duy nhất trưởng khống Minh vực. Nhưng tiếc rằng tất cả đã sai. Cộng với hắn có tất cả tận 7 người. 7 vị cường giả không ngừng mời chào các lộ thiên tài tiến về Vũ Thần Tông, Thiên Âm Thần Tông, Lục Đại Thần Tông tu luyện. Nghe được vị phu nhân tuyệt mỹ kia hỏi thăm, Tiêu Ngữ không khỏi sốt ruột, sau đó huých nhẹ tay vào người Minh vực trưởng khống giả ra hiệu. Minh vực trưởng khống giả trầm ngâm một lát rồi nói, chính là vị thanh niên cuối cùng bước lên tầng 3 kia kìa. À, vị tuyệt mỹ thiếu phụ kia xẹt qua một tia kinh ngạc nói. Vị thanh niên kia xác thực ở tầng 7 cửu trọng tử địa có thể khiến dây leo dài ra tận 25 xích. Nhưng dường như hắn còn chưa đột phá thần cấp cảnh giới thì phải. Ở độ tuổi đó còn chưa làm được, e là thiên phú chỉ sợ không bằng thanh niên áo trắng kia. Theo ta suy đoán, hắn chỉ sợ có được vô thượng thần thể. Còn lại 5 vị cường giả cũng đều có chút khó hiểu. Đúng là bọn hắn xem ra, thanh niên áo trắng kia mới là lựa chọn tốt nhất. Minh vực trưởng khống giả thanh âm vững vàng, không mang theo bất luận một tia tâm tình nào khác nói. Chưa hẳn nhất định phải lựa chọn thiên phú tốt nhất, ta cảm thấy thiếu niên kia coi như không tệ. Tuy rằng không biết Minh vực trưởng khống giả vì cái gì sẽ chọn thiếu niên kia. Nhưng mà bọn hắn lại không có hoài nghi ánh mắt của Minh vực trưởng khống giả. Lão già tóc bạc nhìn thoáng qua tuyệt mỹ phu nhân kia. Cười nói, tiếp theo đến phiên Thiên Âm Thần Tông chọn. Linh Vận chuẩn bị chọn thanh niên áo trắng kia sao? Linh Vận chính là tên của tuyệt mỹ phu nhân. Nàng vươn người một cái rồi nói. Ta đều một bó tuổi rồi. Chọn cái thanh niên anh tuấn nào đó e sợ sẽ bị người khác nói vào nói ra. Với lại Thiên Âm Thần Tông chúng ta không có tuyển chọn nam nhân. Thế nên chắc ta sẽ chọn nha đầu hoa hỏa của hòa điểu nhất tộc kia. Đừng có hối hận nhé, Linh Vận lão già tóc bạc cười nói. Vậy tên thanh niên áo trắng kia sẽ về Mật Vân Thần Tông rồi một tên cường giả dẫn sứ của Mật Vân Thần Tông cho hay. Bên trong tháp Hắc Viêm, không ai biết được số phận của bọn hắn đã được một đám cường giả an bài. Chỉ trừ một người, đám trên tầng 9 chắc hẳn là dẫn sứ của các đại thần tông rồi. May mà ta có Haki quan sát nên biết được, Lăng Thiên trầm ngâm nghĩ. Nếu không có vấn đề gì xảy ra, chắc hẳn hắn sẽ về Vũ Thần Tông của Minh vực trưởng khống giả bởi hắn có quan hệ với Tiêu Ngữ. Hai, chả nhẽ ta vẫn phải bái người khác làm sư phụ hay sao? Lăng Thiên chán nản nghĩ. Bởi nếu không có đám dẫn sứ đó, hắn vẫn chưa thể tìm được cách nào đi tới Long Khư giới vực. Ở Long Khư giới vực, quan hệ sư, đồ là một thể, một khi có người khi sư diệt tổ, liền sẽ bị các đại thần tông liệt vào danh sách phản đồ. Đuổi tận giết tuyệt, một khi sư, đồ xác lập quan hệ sẽ phi thường ổn định, nếu như tương lai đồ đệ hào quang vạn trượng, sư phó cũng sẽ đi theo thơm lây. Tại bên trong thần tông sẽ đạt được địa vị cực cao. cho nên những siêu cấp cường giả này mới phải tranh đoạt đệ tử. Tuy rằng bọn hắn tại bên trong tiểu linh lung thế giới là tồn tại trí cao vô thượng, nhưng ở Long Khư giới vực, địa vị của bọn hắn tại các đại thần tông cũng không quá hiển hách. Lăng Thiên tiến hẳn vào bên trong tầng 3, đám Thương Minh, Mộ Dạ, Hoa Hòa thì vẫn còn ở đây. Bất quá hắn cảm giác thanh niên áo trắng mặt mũi tái nhợt đó thì lại xuất hiện ở tầng 4. Lăng Thiên vừa bước vào, Thiên Minh ngước đầu lên nhìn, nhận ra đây chính là vị thanh niên một đòn ngăn trở hắn lúc tranh đoạt với Thi Giao thì sững sờ. Sau đó toát mồ hôi lạnh, cúi gằm mặt xuống không dám nhìn, Mộ Dạ khi đấy cũng ở đó. Hắn từ xa nhìn thấy Thương Minh bị tên thanh niên này ngăn cản. Nhưng hắn không nghĩ tên thanh niên này cũng tham gia cuộc thi tuyển chọn đệ tử của Minh vực trưởng khống giả. Nào ngờ, Hoa Hòa cũng ngẩng đầu lên nhìn Lăng Thiên. Nàng không có chứng kiến Lăng Thiên đại triển thần uy lúc ở tầng 1 của cửu trọng tử địa lẫn tầng 7 nên cũng không chú ý nhiều. Chỉ coi hắn là một trong những người có linh hồn bền dẻo đủ để lên tầng 3 của tháp Hắc Viêm mà thôi. Nếu như ta không có đoán sai, vậy chắc chắn tên thanh niên sắc mặt tái nhợt kia là yêu chủ Lăng Thiên vuốt cằm suy luận. Nhưng để chắc chắn, hắn vẫn phải còn xác định thêm. Lăng Thiên bước tới, đứng giữa đám cường giả ở tầng 3. Hắn mở ra Haosoku Haki. Haki bá vương, trả lời ta, các ngươi tên là gì? Lăng Thiên sử dụng một chút uy áp rồi hỏi. Đang tu luyện bỗng chốc bị một uy áp cực kỳ khủng bố giáng lâm. Đám người ở tầng 3 phụt máu, chống tay xuống đất thở hổn hển, ngẩng cái đầu toát mồ hôi nhìn về phía vị thanh niên trước mắt. Tên này là ai? Sao có thể ung dung công kích người khác dễ như thế? Rõ ràng chúng ta tới nơi này chỉ đủ sức tu luyện. Mà hắn thì trông thật dễ dàng áp lực này. Ta cảm giác mình thật nhỏ bé, đám cường giả run sợ. Thương Minh, Mộ Dạ biết được thực lực của Lăng Thiên trước đó rồi nên cũng không có bất ngờ lắm. Nhưng vẫn thành thành thật thật trả lời. Ta là Thương Minh của hồn vũ thế gia. Thương Minh trả lời. Ta là Mộ Dạ thuộc linh tu thế gia. Mộ Dạ đáp. Có hai người dẫn trước, đám người khác cũng nhao nhao trả lời theo. Ta là Hoa Hòa, ở tầng 3 có tổng cộng 13 người. Trong đó 12 người đều là được, chỉ duy nhất Hoa Hòa là nữ nên chắc chắn nàng không phải yêu chủ rồi. Lăng Thiên biết thế nên lúc đó bộc lộ Haosoku Haki ra thì hắn không có nhằm vào Hoa Hòa. Mặc dù vậy, nàng thấy đám người xung quanh mình đều run sợ trả lời. Dĩ nhiên nàng đủ thông minh để biết vị thanh niên trước mặt mình quá khủng bố. Lăng Thiên nhận được đáp án từ mọi người. Hắn thu hồi uy áp khiến cho tất cả thở dài một hơi. Bọn hắn như được đại xá liền vội mau chóng khôi phục thương thế, nếu không sẽ không còn sức tu luyện tiếp nữa. Xem ra ta phải tiến lên tầng 4 rồi, Lăng Thiên thì thầm. Định quay đi bước lên cầu thang thì chợt nhớ ra điều gì đó. Nhìn về phía Hoa Hòa, giờ mới nhớ ra, nàng chính là nữ nhân được nhiều người nghị luận ở tầng 7. Nghe nói cặp đùi của nàng trông rất đẹp, giờ mới chứng kiến tận mắt thì Lăng Thiên mới hiểu được quả đúng như lời đồn. Cặp đùi đó vừa trắng vừa dài, tuy vậy không vì thế mà lại gầy gò, ốm yếu, trái lại còn rất săn chắc, nàng có lẽ là người có cặp đùi đẹp nhất trong đám nữ nhân của hắn rồi. Nhan trị cũng ổn, bầu vú to tròn, bóp vừa tay, mông căng, nở, dễ sinh đẻ, nếu kết hợp với cặp đùi đó chắc chắn khi làm tình với thế Doki sẽ tuyệt lắm đây, Lăng Thiên vuốt cằm nghĩ. Lăng Thiên bước tới, nâng cằm Hoa Hòa lên bá đạo nói, nàng, là Hòa Hòa phải không? Hoa Hòa thấy tên thanh niên bá đạo này tới gần mình. Còn chiếm tiện nghi nhưng vì thực lực Lăng Thiên thể hiện ra lúc nãy nên không dám phản ứng. Chị thận trọng gật đầu. Lăng Thiên thấy Hoa Hòa như thế thật buồn cười. Hắn nói nhẹ nhàng, nàng có huyết mạch của Hòa Điểu nhất tộc, so với người khác chắc hẳn cũng không ngại Hắc Viêm của tầng 3 này mới đúng. Sao giờ vẫn còn ở đây? Hoa Hòa thấy Lăng Thiên hỏi như thế. Nàng sững sờ, sau đó cũng thật lòng trả lời. Hắc Viêm này quá bá đạo, dựa vào huyết mạch ta cũng chỉ có thể tới được đây. Tầng 4 e là không thể. Vậy, Lăng Thiên kéo dài giọng rồi nói tiếp. Ta có cách dẫn nàng tới tầng 4 tu luyện. Nàng có muốn không? Hoa Hỏa kinh ngạc, không tự chủ được gật đầu. Lăng Thiên thấy thế, nhân lúc Hoa Hỏa còn đang thẫn thờ bèn kéo nàng dậy. Ôm lấy eo thon của nàng rồi bước dần lên bậc thang tầng 4. Hoa Hỏa lúc này mới giật mình. Nàng định đẩy Lăng Thiên ra vì nàng còn chưa muốn trở thành phế vật. Lúc nãy nàng có tiến gần tới cầu thang nhưng cảm nhận được sức nóng ở đó nên đánh bỏ cuộc rồi. Nhưng rồi bất ngờ xảy ra, nàng tiến gần đó mà không hề cảm nhận thấy chút nóng nực nào. Trái lại nhiệt độ phi thường ấm áp, chả nhẽ là hắn. Hoa Hỏa che miệng, bất ngờ quay sang nhìn Lăng Thiên. Lăng Thiên mỉm cười, sau đó hai người cùng nhau tiến lên tầng 4. Nơi mà hắn chuẩn bị thanh toán nốt tàn dư của Hắc Ám Công Hội. Nay một chương thôi nhé, mai mình sẽ bù. Y thông cảm, hôm nay việc nhiều quá. Cách chương.